Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 29, góc truyện audio.com. Tâm nguyện cuối cùng của cô ta là gả cho Bạc Tuấn Phong, hoàn thành hôn lễ với Bạc Tuấn Phong, có con với Bạc Tuấn Phong. Vân Lập Tân thậm chí còn nói, muốn dùng thụ tình ống nghiệm, lợi dụng Vân Giai Kỳ sinh con giúp Vân Ngọc Hân. Bạc Tuấn Phong không nghĩ tới, loại chuyện hoang đường như thế, vậy mà bọn họ cũng làm ra được. Vân Lập Tân lấy danh nghĩa kiểm tra sức khỏe, dẫn Vân Giai Kỳ đến bệnh viện cấy phôi thai của Vân Ngọc Hân, không lâu sau Vân Giai Kỳ mang thai, ba bào thai, nhà họ Vân rất vui mừng. Trong tình huống Vân Giai Kỳ không biết gì, bị Vân Lập Tân đưa tới bệnh viện. Sau đó Vân Giai Kỳ mang thai, còn vui mừng khôn xiết tưởng rằng là cốt nhục của cô và Bạc Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ là con gái ruột của bọn họ đấy, cho dù thế nào Bạc Tuấn Phong cũng không ngờ tới, sao Vân Lập Tân có thể nhắn tâm như vậy. Anh đưa Vân Giai Kỳ về nhà họ Bạc dưỡng thai, còn tưởng cô mang thai cốt nhục của bọn họ, bảo vệ cô cẩn thận, nhưng không nghĩ rằng, ở trong mắt nhà họ Vân, Vân Giai Kỳ chỉ là một công cụ sinh con. Nhà họ Vân một mặt vui mừng, một mặt lại khóc lóc cầu xin Bạc Tuấn Phong phối hợp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Vân Ngọc Hân cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi. Mới đầu Bạc Tuấn Phong không muốn phối hợp, nhưng hai nhà bắt đầu chuẩn bị mở tiệc đính hôn. Lâm Tĩnh Anh khóc lóc cầu xin anh, cho dù không phối hợp diễn, ít nhất đừng vạch trần những chuyện bọn họ vất vả phối hợp. Bà ta nói, Ngọc Hân chỉ còn 3 tháng cuối cùng, bà ta hy vọng cô ta rời đi một cách hạnh phúc, không có gì lưu luyến nữa. Lúc này Bạc Tuấn Phong nhường một bước, nhưng anh ra lệnh, không được phép nói chuyện này với Vân Giai Kỳ. Nhưng cuối cùng, không biết vì sao Vân Giai Kỳ lại biết rõ chuyện này, cảm xúc không khống chế được. Nhưng Vân Giai Kỳ, chết, 5 năm, Vân Ngọc Hân chẳng những không bệnh tình nguy kịch trái lại tình hình chuyển biến tốt đẹp hơn. Bạc Tuấn Phong không có chứng cứ. Nhưng anh hoài nghi, bệnh tình nguy kịch, lúc trước căn bản là lừa gạt. Đúng vậy, Vân Ngọc Hân đúng là thanh mai trúc mã với anh năm Bạc Tuấn Phong 8 tuổi, vì mẹ bệnh mà qua đời chứng tự kỷ của anh phát tác không muốn thân thiết với người nào, Vân Ngọc Hân luôn ở bên cạnh anh. Đối với cô ta, anh thật sự có chút tình cảm. Nhưng chân tình ngây thơ như vậy, chỉ là 5 tháng hồng hoang, bóng dáng mờ nhạt mà thôi từ đầu tới cuối, ngoại trừ Vân Giai Kỳ căn bản chưa từng có người nào chân chính đi vào trái tim anh. Tất cả nhà họ Vân cảm thấy là Vân Giai Kỳ cướp Bạc Tuấn Phong từ bên cạnh Vân Ngọc Hân. Nhưng trên thực tế, Bạc Tuấn Phong chưa từng nghĩ tới, mình muốn cưới Vân Ngọc Hân làm vợ. Đối với cô ta chỉ có bảo vệ, không có tình yêu. Nhà họ Vân nhìn Vân Giai Kỳ như thế nào, anh mặc kệ. Nhà họ Bạc nhìn Vân Giai Kỳ thế nào, anh mặc kệ. Cô là người của anh, không ai thương, anh thương. Không ai yêu, anh yêu. Cách chương.